Vậy chị đi chết đi. Cố Thành Trung vừa nói, giọng nói anh lạnh lùng như từ địa ngục lên, không một chút cảm xúc. Anh không nhìn La Thanh Nhã, mà đi thẳng đến vườn hoa. Anh đẩy cửa kho ra, La Thanh Nhã vốn không ngăn được. Hứa Trúc Linh cuộn mình ở trên giường nhỏ, cô lạnh run, đã hôn mê bất tỉnh. Một màu đỏ bất thường xuất hiện trên khuôn mặt của cô lên cơn sốt. Đầu xuân nên ban đêm rất lạnh, cô nằm ở trên giường này mà thậm chí ngay cả một cái chăn cũng không có, quả thực là khinh người quá đáng. Anh vội vàng ôm Hứa Trúc Linh vào trong ngực nhanh chóng rời đi. Có lẽ Hứa Trúc Linh cảm thụ được cô chật vật mở mắt ra, thì thấy đường nét quen thuộc kia. Viền mắt cô hơi ướt át, cô nỗ lực giơ tay lên muốn sờ sờ vào anh, nhưng lại không có sức lực. Là em nằm mơ sao? Hay là hồi tưởng trước khi chết? Cô đợi cả đêm, nhưng Cố Thành Trung chưa tới. Theo lý thuyết chiều hôm qua anh đã trở về mới đúng. Cô cho rằng ông trời ghét bỏ mình, cắt đứng con đường sống cuối cùng của cô. Cô cảm thấy lần này mình chắc không vượt được cửa ải khó khăn, cô sẽ chết. Nếu trước khi chết còn có thể gặp Cố Thành Trung, cảm giác cũng không tệ lắm. Cố Thành Trung nghe cô nói như thế, lòng anh như tan nát. Là anh đến muộn, anh hận chính mình, lại bị Ngôn Minh Phúc ràng buộc. Hận chính mình, để một mình cô vượt qua sự chật vật cả một ngày một đêm lâu như vậy. Hận chính mình, hiện tại anh không thể thay cô chịu đau. Hứa Trúc Linh nghe anh nói như thế, cô mới vững tin anh thật sự đã trở về. Cô cố nén đau đớn, nỗ lực nặn ra một cười, nói. Em không sao, anh đừng lo lắng, đừng nhíu mày nữa, không tốt. Tối hôm qua em ngủ rất ngon, chỉ là, đãi ngộ của người làm vườn nhà anh không tốt, nhà kho này không lắp điều hòa, buổi tối còn cắt điện. Lần sau, nhớ kỹ phải trang bị. Nói xong, cô lại không nhịn được ngất đi. Gocchuyenaudio.com Nguyên Doanh, giao Hứa Trúc Linh cho cậu trước. Được, anh chờ tôi 20 phút, tôi bảo đảm cô ấy sẽ không có việc gì, sẽ trả lại cô ấy hoàn hảo cho anh, và quay lại giúp anh. Tốt, anh gật đầu tin tưởng tuyệt đối người anh em của mình. Ngày hôm nay, anh sẽ khiến tất cả người tổn thương Hứa Trúc Linh phải trả giá thật lớn. Anh lạnh lùng nhìn mọi người ở cửa, sâu trong mắt phượng cất dấu ánh sáng khát máu. Anh nắm chặt tay, lạnh lùng nói. Chị dâu, người tôi đã mang đi, sao chị không đập đầu chết đi? Là đang chờ tôi giúp chị sao? Cách chương.